Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657. Một tên cũng không để lại. Ai, lúc đầu muốn thả ngươi một con đường sống, là chính ngươi không muốn. Thấy Dương Tu Dã này vũ khí trong tay cũng không có. Lại còn muốn không biết lượng sức cùng tự mình động thủ. Diệp Băng không khỏi lắc đầu thở dài một cái. Ngay sau đó tay phải Viêm Thần Côn nhẹ nhàng vừa nhấc. Một vòng màu bạc điện quang, liền đã xuất vào vị La Tu Thành này thành chủ cái trán. Cơ hồ là trong nháy mắt, Dương Tu Dã liền từ cực động biến thành cực tĩnh, mà lúc này đây Tiêu Chiết Nguyệt thanh âm mới vừa vặn truyền đến. Có thể nghĩ Diệp Băng tốc độ là có bao nhanh, một màn kia màu bạc điện quang, dĩ nhiên chính là lôi đình liệt viêm đặc thù nào đó phương thức công kích. Lấy Diệp Băng hiện tại cửu phẩm thiên viêm lực tu vi. Thôi phát lôi đình liệt viêm, uy lực so với tại Hàn Nguyệt Đế quốc thời điểm, không biết to được bao nhiêu lần, chui vào Dương Tu Dã trong óc lôi đình liệt viêm, vẻn vẹn trong nháy mắt, liền đem nó đầu lâu bên trong hết thảy đốt thành hư vô. Dù là thân hình lại thô lại tráng, cũng là không thể nào còn sống, đối phó loại này mất lý trí. Chỉ muốn dựa vào nhục thân lực lượng đem chính mình bóp nát ra hỏa. Lôi đình liệt viêm công kích nhất là có hiệu quả, cho nên lúc này một màn, xem ở ngoại nhân trong mắt cực độ kinh hãi quỷ dị. Đối Diệp Băng mà nói lại là phân thuộc bình thường, oanh, ngày tiếp theo linh hồn đều bị lôi đình liệt viêm đốt thành hư vô. Dương Tu Dã một cái to lớn thân hình sụp đổ mà xuống. Phát ra một đạo tiếng vang thanh âm. Phảng phất đem chọn cái Định Hải Tông biệt viện, đều chấn động đến run rẩy mấy cái. Chết rồi, Dương Tu Dã ngã xuống, rốt cục để đứng ngoài quan sát đám người nhận thức được một sự thật. Đó chính là đường đường La Tu Thành thành chủ, hàng thật giá thất cửu phẩm thiên vương Dương Tu Dã. Vậy mà tại hai chiêu phía dưới, liền bị cái kia nhị phẩm thiên vương thiếu niên áo trắng giết chết. Đương nhiên, giờ này khắc này, không có người lại đem Diệp Băng xem như một cái chỉ có nhị phẩm thiên vương hạ vị già. Đánh chết Dương Tu Dã sau đó, thiếu niên mặc áo trắng này, đã biến thành La Tu Thành rất nhiều người tu luyện trong lòng đáng sợ ác ma. Trốn, nhất là Tiêu Chiết Nguyệt, trong lòng ngoại trừ trốn một chữ này, đã là không có hẳn ý nghĩ của hắn, thấy thân hình hắn khẽ nhúc nhích ở giữa. Liền muốn từ mặt khác một bên tường viện lật sắp xuất hiện đi. Liền La Tu Thành thủ hạ cũng bất chấp, chắc hẳn trải qua sau trận chiến này, La Tu Thành thành chủ Dương Tu Dã chiến tử, tòa kia chất béo phong phú thành trí, cũng cuối cùng rồi sẽ đổi chủ. Cái này tại hãm Vân Đảo cũng là một kiện chuyện thường. Chỉ là lần này, La Tu Thành bị diệt được có chút không hiểu thấu thôi. Đều đến lúc này. Còn muốn chạy trốn sao? Ngay tại Tiêu Chiết Nguyệt mắt thấy là phải vượt lên tường viện thời khắc mấu chốt. Một đạo nhẹ giọng từ phía sau truyền đến, làm cho trong lòng hắn trầm xuống, lại nửa điểm không dám quay đầu nhìn lại. Hắn biết đây là sinh tử của mình thời khắc, bạch, chỉ là Tiêu Chiết Nguyệt không dám quay đầu nhìn lại. Bên kia Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản lại là thấy cực kỳ rõ ràng. Chỉ gặp từ thiếu niên áo trắng kia tay phải màu lam cây gậy cái này bên trong. Đột nhiên tập ra một đạo màu bạc lôi điện, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đuổi kịp cái kia khô lâu thư sinh. Cái này xóa sạch lôi đình liệt viêm lôi đình chi lực. Tốc độ có thể nhanh hơn Tiêu Chiết Nguyệt hơn nhiều, mà lại người sau chỉ biết là đào mệnh căn bản không có mảy may phòng thủ. Kết quả có thể nghĩ. Làm đạo kia màu bạc lôi điện xuyên qua Tiêu Chiết Nguyệt phía sau lưng. Lại từ trước tâm xuyên ra thời điểm, hắn toàn bộ thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Trong đôi mắt sinh cơ cũng là cực tốc từ từ tiêu tán. Mà giờ khắc này Tiêu Chiết Nguyệt chân phải, rời cái kia tường viện cơ hồ chỉ có vài tấc khoảng cách. Nhưng chính là như thế vài tấc, lại là thiên nhân vĩnh cách, rốt cuộc đạp không lên, bá, đánh chết Tiêu Chiết Nguyệt Diệp Băng. Trên mặt liền biểu lộ đều không có nửa điểm cải biến. Thấy tay phải hắn liền chỉ, ngay sau đó mấy đạo lôi điện tập ra, còn lại những La Tu Thành kia những người tu luyện, cũng tận đều biến thành lôi bên dưới vong hồn, chết đến mức không thể chết thêm monster nếu bọn gia hỏa này dám đến Định Hải Tông biệt viện quấy rối. Vậy đã nói rõ có đường đến chỗ chết, đối với một chút hãm vân đảo này bên trên gia hỏa. Diệp Băng giết thật sự là không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Đều đã chết, hết thảy chỉ phát sinh tại một cái thời gian cực ngắn bên trong. Tại Hồng Khản trong lòng, vừa rồi mình bị Thiêu Chết Nguyệt Oanh thương, tựa hồ còn chỉ là quá khứ một cái thời gian nháy mắt. Nào biết được chính là ngần ấy công phu, không chỉ có là Thiêu Chết Nguyệt cùng hắn mang tới La Tu Thành cường giả tất cả đều chết oan chết. Uổng, còn dựng vào một cái La Tu Thành thành chủ Dương Tu Dã. Đây chính là đường đường cửu phẩm thiên vương a, là Hồng Khản gặp được đều chỉ có thể chạy trối chết nhân vật kinh khủng. Không nghĩ tới bị người hai chiêu liền đánh giết, thiếu niên mặc áo trắng kia, đến cùng là thần thánh phương nào đâu. Lão quý, thi thể liền từ chính các ngươi thu thập, cho ta đưa ra một gian trống trải gian phòng. Ngay tại Hồng Khản trong lòng nhắc lên kinh đào hải lãng ngay miệng. Thiếu niên áo trắng kia chậm rãi xoay người lại, trong tay màu lam cây gậy cũng là biến mất không thấy gì nữa. Lúc này nhìn, này chỗ nào giống như là một cái vừa mới chu diệt mấy vị thiên vương cường giả ngoan lệ người. Rõ ràng liền là một cái vô hại thanh tú thiếu niên nha. Đúng, đúng, có, mà lúc này đây Hồng Khản, sao lại dám chậm trễ chút nào? Cũng không có khả năng ở thời điểm này đi trước thu thập cái gì thi thể. Tự mình đem Diệp Băng mang theo, đi tới Định Hải Tông trong biệt viện. Lớn nhất một cái phòng bên trong, nhìn thấy thiếu niên áo trắng kia trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hồng Khản mới cực kỳ nhẹ nhàng thở ra, hiện tại hắn rõ ràng đã nhìn ra, liền liền thân cái khác quý vô phàm, cũng đối thiếu niên này rất cung kính, tựa hồ còn ẩn chứa một tia ẩn tính e ngại. Két, thẳng đến Diệp Băng đi vào phòng, đóng cửa phòng lại sau đó, Hồng Khản mới rốt cục lấy lại tinh thần. Định thần sau một hồi lâu, mới nghiêng người hỏi, quý huynh, vị kia chẳng lẽ là từ Tam Đại Thần Điện đi ra thiên tài sao? Xem ra tại Hồng Khản trong lòng, cũng chỉ có Huyền Băng Đảo những cái kia đỉnh tiêm thế lực. Cũng chính là Băng Thần Điện, Lôi Thần Điện cùng Chú Khí Thần Điện, mới có thể nuôi dưỡng được trẻ tuổi như vậy tuyệt thế yêu nghiệt. Mà lại theo Hồng Khản biết, liền xem như cái kia Chú Khí Thần Điện. Chỉ sợ cũng bồi dưỡng không ra yêu nghiệt như thế nhân vật. Dù sao cái này siêu cấp thế lực chú trọng hơn thuật đúc khí tu luyện. Băng lực tu vi một đạo, là không thể cùng mặt khác hai đại điện so sánh. Hồng Khản huynh đệ, lần này ngươi có thể đoán sai. Vị kia chính là đến từ ngoại băng vực. Quý vô phàm khe khẽ lắc đầu. Lời vừa nói ra, hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm bên cạnh Hồng Khản sắc mặt. Không có gì bất ngờ xảy ra, sau một khắc hắn liền thấy mình muốn nhìn thấy phấn khích. Quý huynh, ngươi liền không nên nói đùa, chỉ là ngoại băng vực, làm sao có thể ra dạng này nhân vật tuyệt thế. Xem ra Hồng Khản cũng không tin tưởng quý vô phàm thuyết pháp. Hắn trên mặt hiện ra một vòng vẻ giận, hắn còn cho rằng là quý vô phàm cố ý đang cùng mình nói đùa đâu. Hồng Khản huynh đệ, ngươi lâu tại hãm vân đảo, nhưng lại không biết đoạn thời gian gần nhất bên trong, tại ngoại băng vực phát sinh bao lớn biến cố. Gặp Hồng Khản không tin, quý vô phàm chỉ có thể là từ chính mình lấy được những tin tức kia nói lên. Đem trong khoảng thời gian này tại ngoại băng vực chuyện phát sinh giản lược nói một lần. Làm cho Hồng Khản há miệng, đều mở lớn được đủ để nhét xuống một cái trứng ngỗng. Convert by Lucario, hết chương.